Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 424, Tế Đàn. Đào Minh Uyên hướng Tiêu Mặc liền ôm quyền xem như đáp lại. Hoàng Hà Sầu thần sắc không vui không buồn, quay đầu hướng Tiêu Mặc phương hướng ném đi một chút, xoáy lại thu hồi ánh mắt. Xôn xao tương đương, đông môn trước hơn 200 tên tu sĩ tất cả đều phân tán ra. Từng cái thần sắc khác nhau mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc ba người. Nhất là lấy thiên thần cầm đầu Hy Hoàng cung tu sĩ. Sắc mặt một nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. 3 năm trước đây, số 3 phó hạm tại Sâm Mặc Hào V.K. tan dã xạ tuyến trước mặt trực tiếp chôn vùi. Đây chính là bỏ ra trọng kim từ Hồng Tá trong tay bán A. Liền như thế hết rồi. Còn có Hy Hoàng cung tinh anh tu sĩ. Tại kia một đạo V.K. tan dã xạ tuyến bên trong. Chết mất qua 1/3. Đây tuyệt đối là huyết hải thâm cừu. Thất hoàng tử, chúng ta làm sao đây? Từng người Hy Hoàng cung tu sĩ nhìn về phía thiên thần. Thất hoàng tử chúng ta nhiều người. Chính là ở đây chấm dứt bọn hắn ba. Người đầu óc heo A. Không nhìn thấy kia là cái gì sao? Sâm Mặc Hào A. Bây giờ Tiêu Mặc là Sâm Mặc Hào thứ hai trưởng khống giả. Ai biết hắn có cái gì thủ đoạn? Một Hy Hoàng cung tu sĩ trợn mắt nói. Thiên thần hơi híp mắt nhìn chằm chằm xa xa Sâm Mặc Hào. Kia như tiền sử cự thú chiếm cứ trên mặt đất Sâm Mặc Hào cho hắn một loại rung động cảm giác. Luận thực lực, thiên thần tự hỏi thắng qua Tiêu Mặc. Nhưng nếu là tăng thêm Sâm Mặc Hào cái này cự ngạnh. Chúng ta đi, thiên thần âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức xuất lĩnh mười mấy tên Hy Hoàng cung tu sĩ vội vàng chui vào đã mở ra đông môn. Rầm rầm. Cái khác Hy Hoàng cung tu sĩ cùng Ma Vân Cốc Vạn Kiếm Tông tu sĩ thấy một lần thiên thần đều rút. Lui, nơi nào còn dám ở lâu. Vội vàng đuổi theo, tiến vào đông môn. Thần huynh, làm gì thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhiều năm không thấy, sao không ngồi xuống tự ôn chuyện a? Cách đó không xa, Màn Vũ dắt giọng hô to. Hừ, không ít Hy phái tu sĩ hung dữ chừng Màn Vũ một chút. Lập tức như gặp sao chổi đồng dạng, chạy càng nhanh, đại ca, chúng ta liền như thế thả hắn. Hồng Quân trừng mắt hạt châu nói, tại tòa thần miếu này bên trong, vẫn là thu liễm một chút tốt. Tiêu Mặc liếc nhìn đá trắng trụ một chút, nhếch miệng cười nói, đi thôi, theo kết giới biến mất. Hy Hoàng cung tu sĩ đi ở trước nhất, phía sau như Thính Vũ Các. Âm Quý Tông cùng Huyền Giáp Tông tu sĩ cũng không cam chịu lạc hậu. Nhao nhao đuổi theo, ông tương đương Tiêu Mặc ba người vừa tiến vào đông môn. Lập tức cảm giác trước mắt tràng cảnh đại biến. Hoàn toàn tựa như là xuyên qua đến một cái thế giới khác. Cùng lúc trước tản ra sinh cơ bừng bừng hồ lô tiên đảo hoàn toàn tương phản. Đập vào mắt là vô tận bạch cốt. Liền là bạch cốt trồng chất, hài cốt, cát vàng. Cuồng phong lại phối hợp tối tăm mờ mịt trời. Thế nào xem xét có thể khiến người ta khẽ run rẩy. Giống như là đi tới A-tu-la giới đồng dạng. Từng cỗ bạch cốt, hoặc là một nửa cánh tay chôn ở cát vàng bên trong. Hoặc là từng cái đầu lâu treo ở rơi sạch lá cây cổ thụ bên trên. Ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái quạ đen ngay tại mổ bạch cốt. Cuồng phong nổi lên, cát vàng đầy trời, quạ bay đá chạy. Cát vàng cùng bạch cốt cuối cùng mơ hồ có thể thấy được một tòa mênh mang. Cổ lão mà cô độc tế đàn. Tế đàn một nửa vùi sâu vào cát vàng. Vẻn vẹn gần nửa đoạn ngọn tháp trần trụi bên ngoài. Liền như là một cái hoang mạc hành giả. Đứng lặng lấy nhìn lại hoặc là đang đợi. Đó chính là trong thần miếu tế đàn. Quả nhiên là 3 tầng. Đúng vậy a, nghe nói từ không có người leo lên qua tầng thứ 3. Liền là kia tầng thứ 2 đều rất ít. Tầng thứ 3 khảo nghiệm thật sự là quá khó khăn a. Ai, cẩn thận một chút. Tại cái này trong sa mạc nhưng không an toàn. Từng người tu sĩ thần sắc ngưng trọng. Thấp giọng trò chuyện với nhau hướng tế đàn phương đi về phía trước. Cẩn thận một chút. Trông thấy dưới chân bạch cốt không? Vậy cũng là lịch đại tiến vào thần miếu tu sĩ lưu lại. Tiêu Mặc thấp giọng hướng bên người Hồng Quân Màn Vũ nói, minh bạch, Hồng Quân Man Vũ đều là gật đầu. Cuồng phong gào thét, cát vàng che mắt người. Chúng tu sĩ tập hợp một chỗ, lẻ loi mà đi, mênh mang mờ tối trong sa mạc, lưu lại từng dãy siêu siêu vẹo vẹo dấu chân. Đám người tự phát không có phi hành, đồng thời thu liễm nguyên thức, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Một canh giờ sau, mới đi một nửa khoảng cách, tất cả mọi người rõ ràng, càng đến gần tế đàn kia thì càng nguy hiểm. Cái này lúc sau đã không người nói nữa. Một loại bầu không khí ngột ngạt trong đám người lan tràn. Khò khè tương đương, cuồng phong như tố như khóc. Bỗng nhiên chỉ gặp một đạo màu vàng đầu hình quái thú dương nanh múa vuốt mang theo bễ nghễ chúng. Sinh khí thế, từ mờ tối trên bầu trời đáp xuống. Phóng tới đám người, xôn xao tương đương, chúng tu sĩ thần sắc một mực cực kỳ đề phòng. Lúc này phát hiện dị thường, lập tức có không ít người hô to. Chư vị cẩn thận, đây là long hồn tàn phách. Cẩn thận, thượng cổ cự long tàn phách tuyệt đối không thể khinh thường. Đúng, tại thượng cổ thời đại, cự long kia là xưng bá hồng hoang giống loài. Ai, cự long tàn phách quả nhiên vẫn là tới. Không ít người sắc mặt trắng xanh, lập tức phân tán ra. Một mặt khẩn trương, hồ tương đương, hoàng long tàn phách kia như nhưng đâm thủng bầu trời đồng dạng cái đuôi quét tới. Cát vàng cuồn cuộn, khí lãng ngập trời, định trừ có thể trông thấy cự long thân thể bên trên kia từ cát vàng tạo thành tinh mịn lân phiến. Vẻn vẹn một lân phiến đều so một người còn muốn lớn. A à, cứu ta, mau trốn, tuyệt đối đừng hoảng. Tốc độ này càng nhanh, long hồn tàn phách thì càng mẫn cảm dễ dàng phát giác. Hoảng hốt chương ta liền toàn xong, lập tức có hơn 10 tên tu sĩ bị cự đuôi rồng quét về phía mấy. Ngàn trượng hư không, quả thực tựa như trường tiên quét lá rụng, người tại cái này trong sa mạc như lục bình, hiểm tượng hoàn sinh, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than, lại có mấy tên tu sĩ né tránh không kịp, bị cự đuôi rồng quét trúng, nhục thân trực tiếp sụp đổ, tâm đèn hiện, hốt hoảng chạy trốn, đồ đần a, đừng chạy, ngươi càng là chạy nhanh, cự long càng là truy ngươi, thật là khờ tử. Ai, vẫn là ta Hồng Thanh Sơn thông minh, nửa thân thể vùi vào hạt cát bên trong, một con sót lại một cái đầu trần trụi tại cát vàng bên. Ngoài Huyền Giáp Tông tu sĩ hướng trong hư không nhục thân sụp đổ tu sĩ ném đi thoáng nhìn. Cười nhạt một tiếng, quả nhiên, như đám người nói, kia tâm đèn trạng thái dưới mấy tu sĩ vừa định chạy. Nhưng trong nháy mắt bị kia cự long đuổi kịp. Lập tức chỉ gặp cự long kia có thể thôn nhật nguyệt miệng đại trương. Đem mấy tâm đèn trạng thái tu sĩ đều hút vào trong miệng. Một ngụm nuốt mất, một nháy mắt, bốn người mất mạng bị nuốt. Hơn 10 người nhục thân sụp đổ. Cái này thực lực khủng bố để đám người dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cự long, tại thời kỳ thượng cổ đây chính là đỉnh tiêm phương diện thiên yêu. Mà long hoàng kia là yêu vương cấp. Mà cái này thổ hoàng sắc long hồn tàn phách ai cũng không biết là phổ thông cự long vẫn là long. Hoàng tàn phách, chúng ta cũng tiến vào hoàng Carix. Đúng, dạng này cự long liền sẽ không chú ý ta. Không ít tu sĩ nhìn thấy Hồng Thanh Sơn tác phong. Lập tức y dạng họa hồ lô. Như rùa đen rụt đầu đồng dạng hướng hoàng trong đống cát chui. Xôn xao tương đương, lập tức. Buồn cười một màn xuất hiện. Tại những tu sĩ này lôi kéo dưới, hơn 100 người đồng loạt hướng trong đống cát chui, ngay cả thiên thần ma lang bọn người ý động không ngừng. Nhưng mà, tiến vào cát vàng liền thật không có chuyện gì sao? Thế nào khả năng? Hồ tương đương, cự long đuôi co lại, lập tức cuồng phong gào thét, kình phong gào thét mà xuống, trực tiếp nện ở trên cát vàng. Một nháy mắt kia trên 100 tên vùi vào trong đống cát tu sĩ giống như là bóng da đồng dạng bắn ra. Đến hư không? Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.